Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, mới thấy đẹp. Đối phó Tần Phong, trong lòng hắn đã sớm có một bộ dự định. Tần Phong động thương, đây chính là một cái rất tốt chỗ đột phá. Hoa Hạ cấm thương, đây không phải tại bình thường trong dân chúng cấm. Dù cho là Hoa Hạ cao tầng đều không thể đeo súng ống. Trừ phi Yến gia, toàn bộ Hoa Hạ, chỉ có Yến gia không kềm nổi thương. Tất nhiên, lão gia tử lực ảnh hưởng tuy nói chiếm trong đó một bộ phận. Nhưng mà chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì Yến gia tính đặc thù. Yến gia tuyệt đại đa số đều là chiến sĩ. Loại trừ Yến Quy Quốc quanh năm tại nhà. Người khác cơ hồ mỗi ngày đều là tại cảnh nội ngoại cảnh thủ hộ lấy Hoa Hạ. Nhưng mà cũng chỉ là Yến gia mà thôi. Về phần Tần gia, dù cho là long đầu gia tộc, nhưng Tần gia chủ yếu phát triển bạch đạo cùng thương nghiệp cái này một khối. Căn bản không có tư cách súng lục. Tần Phong cầm súng chuyện này. Một khi náo lên, tuyệt đối có thể để cho Tần gia nguyên khí đại thương. Tất nhiên, Vương Thành sẽ không đần độn hiện tại liền lợi dụng điểm này đối phó Tần Phong. Cuối cùng hiện tại Tần gia như mặt trời ban trưa. Dù cho đối còn có xuất hiện ảnh hưởng, Tần Chiến vẫn như cũ có thể bảo trụ Tần Phong. Điểm này, Vương Thành so Tần Phong bản thân còn muốn tự tin. Trừ phi Tần gia sứt đầu mẻ chán không để ý tới cái khác. Cứ như vậy, chuyện này một khi lấy ra tới, như thế đối Tần gia tới nói liền là đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ. Hiện tại Vương Thành cũng không đi cùng Tần Phong giao phong, tuy nói ăn một cái thiệt ngầm, nhưng mà đối với hắn thân phận như vậy tới nói, còn có thể nhẫn. Chỉ cần lần này có thể làm cho Nau tập đoàn lựa chọn đầu tư sản nghiệp của hắn, hắn liền là trận chiến đấu này người thắng. Về phần mặt mũi, chỉ cần có thể thắng, ai quan tâm mặt mũi gì. Nghĩ tới đây, trên mặt vẻ giận dữ chậm chậm tán đi, thay vào đó là một mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn quay đầu nhìn về Tần Phong nhìn lại. Lúc này Tần Phong đây, Bạch Tuệ Tĩnh ngồi tại trước mặt của hắn, Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư một tả một hữu ngồi bên cạnh hắn. Tần Phong tay trái ôm Tô Nhược Tuyết đồng thời, tay phải còn bóp bóp Bùi Thiên Tư. Bộ dáng kia muốn nhiều hài lòng có nhiều hài lòng, không riêng gì Vương Thành. Một bên mọi người, vốn là muốn nịnh bợ một thoáng Tần Phong, thế nhưng nhìn thấy một màn này cũng không có tiếp tục tiến lên. Nói nhảm, lại thời điểm này bọn hắn lên trước có thể thế nào nịnh bợ? Nha, Tần thiếu gia, lão bà ngươi thật bổng. Dẹp đi a, thật như vậy nói, bọn hắn có thể hay không ra ngoài đều mặt khác nói. Càng đừng đề cập tại trong lòng Tần Phong gia tăng hảo cảm. Mọi người thấy không thích hợp lôi kéo Tần Phong. Vương Thành bên kia lại là một bộ người lạ chớ quấy dày dáng dấp. Những thương nhân này liền tìm kiếm lấy một chút cùng thân phận mình địa vị không sai biệt lắm. Thương nhân trò chuyện, không biết rõ qua bao lâu. Một người mặc chính trang trung niên nhân đi đến, nhìn người nọ phía sau. Mọi người nguyên bản còn tại trao đổi âm thanh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người cơ hồ đều tại lúc này nhìn hướng trung niên nhân. Mà lúc này Tần Phong, nhìn một chút trung niên nhân liền thu hồi ánh mắt. Người này hắn nhận thức, là Đông Hải Bạch Đạo người phụ trách, Xà Nhà Dũng Cảm. Lần này Nau tập đoàn đầu tư chính là do hắn tới phụ trách. Nhìn thấy mọi người tất cả đều trầm mặc xuống, Xà Nhà Dũng Cảm trên mặt cũng nở một nụ cười. Các vị, Nau người của tập đoàn tới. Chúc hôm nay các vị hảo vận. Nghe đến lời này, tất cả mọi người cơ hồ tất cả đều đem ánh mắt đặt ở nơi cửa ra vào. Theo sau, tại ánh mắt của bọn hắn phía dưới, gian phòng cửa chính lần nữa bị người mở ra. Mấy cái làn da ngăm đen, vóc dáng vô cùng to con bọn hộ vệ, nhộn nhịp tràn vào gian phòng. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây cũng không có kinh hoàng. Bởi vì bọn hắn biết lần này Nau tập đoàn người tới thân phận có đa đặc thù. Theo sau, tại dưới ánh mắt của mọi người, một người mặc Âu phục, tóc vàng mắt xanh đồng thời mang theo vài phần anh tuấn nam tử đi đến. Nam tử tại đi vào trong nháy mắt, cơ hồ trước tiên liền nhìn thấy ngồi tại nơi đó nhìn như có chút lười biếng Tần Phong. Thông qua nam châm chúng ta có thể biết, đồng tính trách nhau, mà Tần Phong đây, lại là một cái cao phú soái người thiết lập. Cái này soái có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Roddy khi nhìn đến Tần Phong trước tiên, theo bản năng nhíu mày. Không khác, chủ yếu liền là cảm giác Tần Phong tướng mạo để hắn có uy hiếp. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là quay đầu nhìn hướng sau lưng, vươn tay của mình. Ở phía sau hắn, một cánh tay ngọc chậm rãi duỗi đi ra, theo sau đáp lên Roddy trên tay. Xoạch, một thanh âm truyền ra, theo sau tại dưới ánh mắt của mọi người. Một cái cùng Roddy có mấy phần tương tự, cùng Tô Nhược Tuyết đồng dạng nhu mì, nhưng mà vóc dáng lại so Tô Nhược Tuyết còn muốn lồi ra nữ tử đi đến. Xoạt lạp, nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây nhộn nhịp đứng dậy. Theo sau tại dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy đép tại Roddy nâng đỡ, chậm rãi đi vào gian phòng. Tần Phong nhìn thấy đép một khắc này, trong lòng có một loại không nói ra được tư vị. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nhìn thấy đép, thậm chí cùng đép đều phát sinh qua quan hệ. Thế nhưng lần nữa nhìn thấy đép, Tần Phong nhưng vẫn là nhịn không được có chút kinh diễm. Đối với đép đánh giá, Tần Phong chỉ có ba chữ: đại dương ngựa. Nhưng mà Tần Phong không có chú ý là, tại hắn cái này tiếng lòng vừa mới hạ xuống xong, đép nguyên bản còn vững vàng nhịp bước, sơ ý một chút lảo đảo một thoáng, theo sau chậm chậm xoay đầu lại, nhìn một chút Tần Phong. Tuy nói đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong, thế nhưng nàng nhìn lần đầu liền khóa chặt Tần Phong, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Nhược Tuyết bọn hắn tất cả đều vây quanh ở bên cạnh Tần Phong. Nàng thông qua khoảng thời gian này đối Tần Phong hiểu rõ cũng minh bạch. Loại trừ Tần Phong cũng không có người thứ hai bên cạnh có nhiều như vậy mỹ nữ. Bất quá đép ánh mắt cũng không có tại trên mình Tần Phong lưu lại bao lâu. Ngược lại tại Roddy nâng đỡ, đi tới đội ngũ phía trước nhất. Tại Tần Phong bên cạnh, Tô Nhược Tuyết, Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh hai mặt nhìn nhau một chút, trong mắt tràn đầy không thể làm gì. Các nàng chú ý tới đép dị trạng. Các nàng cũng biết đép vì sao lại xuất hiện loại kia tình huống. Tuyệt đối không phải bởi vì không thường thường mang giày cao gót bước đi sai lầm, mà là bởi vì nghe được Tần Phong tiếng lòng. Thậm chí Tô Nhược Tuyết hiện tại cũng có chút bận tâm hôm nay để nao tập đoàn đầu tư chuyện này có thể hay không thành công. Cái này Tần Phong nhìn thấy người nhìn lần đầu liền nghĩ đại dương ngựa ba chữ. Tuy nói là trong lòng nghĩ, nhưng đép cũng đồng dạng có thể nghe được tiếng lòng a. Nếu là lại nghĩ nhiều một điểm, đép một cái sinh khí không lựa chọn các nàng, như thế sự tình có thể lớn chuyện. Chỉ là hiện tại lại không thể nhắc nhở Tần Phong. Bất đắc dĩ Tô Nhược Tuyết chỉ có thể yên lặng. Tại đép đi đến trên đài thời điểm, dưới đài nhóm này các thương nhân cơ hồ trong cùng một lúc ngồi xuống tới. Theo sau, đép đứng ở phía trước nhất, mà Roddy thì là đứng ở đép bên người. Tại đép bên cạnh, còn có một cái người phương Đông tướng mạo nam tử đứng ở nơi đó. Tại ánh mắt của mọi người cùng Tần Phong ánh mắt mong chờ phía dưới, đép chậm chậm mở miệng. Thanh yêu, à nâu, chấm ngoặc kép, tốt a. Chỉ là nghe câu đầu tiên, Tần Phong liền không có nghe tiếp dục vọng rồi. Thân là học cha hắn căn bản là nghe không hiểu đép nói là cái gì. Chỉ là Tần Phong có chút hiếu kỳ, cái này đép không phải sẽ trúng văn sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.